Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 12, ngày sau, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Góc truyện audio.com. Chương 12, ngày sau, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Ai ở nơi đó, Úc Nhiễm thu trường đao. Tầm mắt theo tiếng vang sột soạt sau hành lang thẳng tắp nhìn sang. La Hương trốn ở phía sau cây cột. Duy nhất một mảng nhỏ làn váy lộ ở bên ngoài bị Úc Nhiễm tóm gọn. La Hương cô nương, Úc Nhiễm bỏ xuống phòng bị, nhẹ giọng gọi nàng, La Hương bị điểm tên liền cũng không ẩn giấu, chậm rãi chống gậy ngắn đi tới, mà khi cảm giác được ngay ở trước mặt Úc Nhiễm, nàng đột nhiên làm ném đi gậy ngắn, căng thẳng sơ soạng ở trên người Úc Nhiễm, Úc Nhiễm sợ hết hồn, lập tức nắm lấy tay nàng, làm sao vậy, La Hương ra dấu, cô bị thương, tuy và không nhìn thấy. Nhưng mà bởi vậy cảm quan khác mẫn cảm hơn, Úc Nhiễm bị đau tiếng hít vào, thanh âm của vết đau lướt qua vải vóc và da thịt. Đều chạy không thoát lỗ tai của nàng, không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi. Úc Nhiễm hiểu rõ tâm tư của nàng, an ủi, nhưng La Hương vẫn cứ không thể bỏ qua. Nàng lôi kéo Úc Nhiễm ra hiệu cô trở về phòng, Úc Nhiễm kéo không lại nàng, chỉ thuận theo nàng đi về trong phòng. Vết thương phải bôi thuốc đúng lúc, bôi thuốc, Úc Nhiễm vốn muốn nói, vết thương nhỏ mà thôi không cần bôi thuốc, nhưng ngẫm lại La Hương chắc chắn sẽ không bởi vậy bỏ qua. Thì tùy ý phu diễn vài câu để lòng nàng mở rộng. Kỳ thực cô cũng rất lâu không từng tổn thương gì, trong phòng cũng không dự trữ thuốc, tôi biết rồi, Úc Nhiễm nói, ngược lại là La Hương cô nương, kỳ thực có thể tìm chút chuyện mình thích làm một chút. Không cần luôn lo lắng cho tôi không có chuyện gì thích làm, chỉ muốn cố gắng hầu hạ đại nhân. Úc Nhiễm thở dài một hơi không hề có một tiếng động. Không biết làm sao trả lời, bởi vì vết thương trên cánh tay. Buổi tối Úc Nhiễm ngủ đến rất không thoải mái, tuy đáp ứng La Hương sẽ kịp thời xử lý, nhưng sau đó cũng là tùy ý băng bó một chút, thời điểm khi cắt qua ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Hiện tại vào đêm, đại khái là nguyên nhân trời âm u không khí ẩm ướt. Vết thương càng đau đớn lên, Úc Nhiễm ngủ không được, cánh tay không có bị thương chống lấy mặt giường. Chậm rãi ngồi dậy, cô vừa muốn đi đốt đèn, cửa phòng liền bị người không hề trong dự liệu đẩy ra. Thanh âm không lớn, xa gần sợ cũng là Úc Nhiễm có thể biết động tĩnh này. Trong bóng tối, thân ảnh của đối phương bị ánh trăng kéo dài phản chiếu trên đất. Hóa trang quen thuộc, nhưng khí tức tựa hồ so với ngày trước âm trầm hơn chút. Úc Nhiễm lần đầu đối với sự xuất hiện của Tư Không Linh biểu hiện yên tĩnh như vậy. Nhưng thực lòng bởi vì hơi lạnh của Tư Không Linh tỏa ra vẫn là không nhịn được run rẩy. Cô đã từ bỏ dãy giụa, bởi vì không có phần thắng, huống hồ cô còn bị thương. Dù sao Tư Không Linh sẽ không giết cô, chỉ hy vọng dáng vẻ cô bị thương, có thể làm cho đối phương nhìn mất hứng, sớm rời khỏi một chút. Tư Không Linh không có đốt đèn, nàng hình như càng quen thuộc hoạt động ở bên trong bóng tối. Úc Nhiễm kỳ quái là, nữ nhân này vào cửa lại không có ngay lập tức đi tới trước mặt cô. Trái lại đi tới tủ lùn trong phòng, Tư Không Linh mở ra cửa tủ lùn. Sau đó từ bên trong lấy ra món đồ gì, Úc Nhiễm hư mắt nhìn một chút, hình như là mấy cái bình nhỏ. Lúc này cô vô cùng buồn bực, trong phòng này của cô nghèo rớt mồng tơi. Lúc nào có những thứ đồ này, Tư Không Linh đem kim sang dược, là một loại thuốc trị thương. Sớm đó đặt ở trong ngăn kéo để lên bàn, đưa lưng về phía Úc Nhiễm chuẩn bị băng vải sử dụng. Có mấy lời ở trong bụng mắng hơn nửa ngày rồi. Nàng mới vừa giúp Úc Nhiễm lấp đầy tủ, làm sao quay đầu Úc Nhiễm thì bị thương, trách nàng sao, nàng không nên có dự kiến trước mua cho cô những đồ dự bị thuốc ngoại thương này. Hai người mỗi người một suy nghĩ, cũng không nói chuyện, mãi đến tận Tư Không Linh xoay người lại, ở bên giường của Úc Nhiễm ngồi xuống, Úc Nhiễm đang ngờ vực nhìn nàng, ngoại trừ theo bản năng vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người. Thật không có động tác khác, Tư Không Linh không quản tâm tư của cô, con mắt nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của Úc Nhiễm. tay cho ta, Úc Nhiễm theo bản năng là cự tuyệt. Không có ai sẽ cam tâm tình nguyện đem chỗ yếu của mình đưa đến trong tay của kẻ địch. Thế nhưng không đợi cô suy nghĩ phản kháng, Tư Không Linh thì tự mình ra tay. Lực đạo của Tư Không Linh không nhỏ, xít sao chặn lại khuỷu tay của Úc Nhiễm, cơ hồ muốn đem cô nắm đến xanh tím. Nàng thật giống như đang cố ý trừng phạt cô, tuy thủ đoạn trừng phạt này bây giờ nói không lên mấy phần ác liệt. Ngươi làm cái gì? Nhưng mà Úc Nhiễm vẫn là nổi giận. Tư Không Linh trừng nàng một chút, ta ngược lại là muốn làm chút gì. Nhưng mà dáng dấp này của ngươi, ta thật sự là không có tâm tình gì. Đừng làm một nửa, ngươi thì mất máu quá nhiều. Ngươi câm miệng, Tư Không Linh cười cười. Quả thực không nói tiếp. Đừng nhúc nhích, ta bôi thuốc thay ngươi. Úc Nhiễm cắn răng, nhìn nàng xác thực là đang bôi thuốc, mới lại nghĩ tới chuyện thuốc. Những thuốc này tại sao sẽ ở trong ngăn kéo của ta? Tư Không Linh vén ra tay áo của cô, lại nhìn đến vết thương do đao chém đáng sợ kia thì không khỏi nhíu nhíu mày lại. Tự nhiên là ta bỏ vào. Tách, thời điểm thuốc nước chạm đến vết thương, Úc Nhiễm đau đớn trong nháy mắt nước mắt thì trong hốc mắt đảo quanh rồi. Cô xít sao cắn môi dưới, rất mau đem tiếng rên nhẹ sau đó chặn ở trong cổ họng. Tư Không Linh đối với hành vi cô tự ngược môi mình vô cùng có ý kiến. Mở miệng, cắn cái này, nàng đưa tới một cái khăn tay. Úc Nhiễm tránh né tầm mắt của nàng. Chính là không phối hợp, môi dưới của cô trắng bệch, mắt thấy thì bị cô cắn ra máu. Sắc mặt Tư Không Linh đột nhiên bất thiện, ngươi muốn ta giúp ngươi sao? Ngữ điệu của nàng tràn đầy đều là uy hiếp, Úc Nhiễm vẫn cứ nghiêng đầu. Nhưng thân thể vốn là căng thẳng bởi vì một câu nói của nàng vẫn là không tự chủ được khẽ run lên. Cô thật ra là sợ Sế Tư Không Linh, thế là vô cùng không tình nguyện. Úc Nhiễm vẫn là hơi há miệng ra, cắn khăn tay sạch sẽ. Tư Không Linh hài lòng đem sự chú ý lại lần nữa trở lại trên vết thương của Úc Nhiễm. Động tác của nàng so với vừa nãy càng nhẹ hơn. Thực ra xác thực rất để người thương tâm a, nếu không phải đau lòng. Có lẽ nàng nhìn thấy Úc Nhiễm bị thương cũng sẽ không tức giận như vậy. Không sai, thân là La Hương một mình Tư Không Linh ở trong phòng sinh hờn dỗi nửa ngày. Nàng thì biết Úc Nhiễm nhất định sẽ phô diễn với nàng. Cho nên nàng nhẫn nại đợi đến trời tối. Trời vừa tối, nàng ngay lập tức liền đến. Nếu là có lần sau nữa. Có lẽ nàng cho dù bại lộ thân phận cũng nhất định sẽ ngay lập tức ép Úc Nhiễm bôi thuốc. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đau chứ. Tư Không Linh không lạnh không nóng giễu cợt cô. Úc Nhiễm nhắm chặt hai mắt, cái trán phủ kín mồ hôi. Bởi vì rất lâu không có từng bị thương, cho nên cũng rất lâu không có chịu phải cảm giác đau đớn của thuốc mang cho người ta. Thế nhưng tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Úc Nhiễm căn bản không rảnh phản ứng Tư Không Linh, nhịn đau đã rất khó khăn, cô không muốn cùng Tư Không Linh tốn ngụm nước miếng không có ý nghĩa nữa. Sự dằn vặt của bôi thuốc ở thời điểm cánh tay của Úc Nhiễm gần như tê dại có một kết thúc. Tư Không Linh lấy ra băng vải mới, cẩn thận từng ly từng tí một giúp cô quấn lấy. Ngô, rất ngoan nha, nàng biểu dương tựa như muốn đi sờ sờ đầu của Úc Nhiễm. Nhưng mà khi tay còn không có đụng tới tóc dài vẩy mực của đối phương thì bị cô một mắt đao chừng về. Tư Không Linh lúc này cảm thấy rất ủy khuất, nói thế nào ta cũng có lòng tốt giúp ngươi xử lý vết thương. Không cần vẫn hung dữ như thế chứ, việc nào ra việc đấy. Úc Nhiễm thầm nghĩ, cho dù Tư Không Linh giúp cô bôi thuốc nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ không quên sỉ nhục ngày ấy, lại nói. Cũng không ai cầu nàng đến, Úc Nhiễm đã theo bản năng tránh khỏi vấn đề. Tư Không Linh là thế nào biết cô bị thương? Trong tiềm thức cô dĩ nhiên đem chuyện này xem như lẽ tất nhiên. Nghe nói ngươi hôm nay phá một vụ án, Tư Không Linh xoay người lại đi thu thập bình bình lọ lọ. Ngoài miệng nói một chút đề tài có lẽ Úc Nhiễm càng cảm thấy hứng thú. Úc Nhiễm vẫn cứ ngồi ở bên giường, khăn tay trong miệng đã lấy ra. Bên tai nghe những tiếng vang bình lọ va chạm kia, một lát nhẹ giọng đáp một tiếng. Quỷ hẹp hòi lúc nào thành một chữ quý như vàng rồi. Tư Không Linh một trận buồn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chụp lên trên đầu ta chứ. Úc Nhiễm lập tức bị đạp trúng đuôi. Ta há lại là người không phân biệt được trắng đen. Kỳ thực Úc Nhiễm là cuống lên. Lúc đó cô xác thực nghĩ đến Tư Không Linh làm. Vẫn may là một vụ án đơn giản. Phó, ngươi kích động cái gì? Úc Nhiễm có chút tâm tư à, Tư Không Linh cho dù nhìn không thấu 10 phần. Cũng có thể nhìn thấu 7-8 phần. Nàng cảm thấy dáng vẻ sốt ruột của Úc Nhiễm thực sự là đáng yêu cực kỳ. Ta đương nhiên biết Úc bộ đầu công bằng chính nghĩa. Sẽ không định tội người ta lung tung. Người kia đại khái chính là muốn mượn chuyện của ngươi tránh đi. Nhưng mà thủ pháp quá vụng về rồi. Cho nên ý của Nhiễm Nhi là, cảm thấy thủ pháp của ta rất cao minh hả? Tư Không Linh hài lòng giống như hài tử được biểu dương. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh, nữ nhân tự luyến, Úc Nhiễm ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là cũng không phủ nhận, thủ pháp gây án của Tư Không Linh, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Lời cô chưa kịp ra khỏi miệng kỳ thực đã không nhịn được muốn hỏi. Nhưng ngại mặt mũi, vẫn là không ngại ngùng thật sự hỏi lên, Nhiễm Nhi là muốn hỏi ta, làm sao làm được, nhưng mà Tư Không Linh lại dễ dàng nhìn thấu động cơ của cô. Úc Nhiễm có chút khó coi nghiêng đầu, một bộ dáng vẻ ngầm thừa nhận lại vẫn lộ ra ngạo khí đáng yêu. Tư Không Linh cười ha ha, kỳ thực cũng không có gì, nếu như Nhiễm Nhi muốn biết, ngày sau, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Úc Nhiễm nghe lời này, cảm giác bất an trong đầu vô cùng mãnh liệt. Ngày sau, hết chương 12, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, không nên bị câu nói sau cùng lừa bịp. Bộ đầu người ta vẫn là rất đơn thuần, chỉ là nghĩ đến ngày sau tiểu tặc còn muốn đến dây dưa. Cho nên khá là đau đầu mà thôi à, Có phải là vừa tô vừa đen rồi? Edit, Tư Linh người ta đôi lúc cũng ôn nhu đó nha. Cách chương.